Chương 578, S chế dược công ty não thần kinh ứng dụng phân tích sở trước cửa, Long Hy Thược thân ảnh chậm rãi tiếp cận nơi đây, bởi trước Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ xâm lấn nguyên nhân, toàn bộ nghiên cứu sở đã kinh cắt đứt cùng bên ngoài tất cả liên hệ, từ ngoại bộ cũng không cách nào biết được tình huống bên trong, toàn bộ sở nghiên cứu cao ốc một mảnh đen nhánh, cảm giác đã hoàn toàn tắt dáng vẻ. Bất quá Long Hy Thược có thể rõ ràng cảm giác ở nơi này đống vật kiến trúc bên trong, rõ ràng có linh hồn ba động. Nhìn đến đây Long Hy Thược khỏe miệng tàn nhẫn cười, xuyên qua không có một bóng người phố trực tiếp đi hướng sở nghiên cứu đại môn. Di học sinh đã trễ thế này còn tới nơi này làm gì, nếu như không có chuyện lời nói liền mau rời đi nơi đây. Đã bị giới nghiêm đại môn bên cạnh phòng trực ban hai cái cảnh vệ nương ngọn đèn chứng kiến Long Hy Thược người đồng phục học sinh, nguyên bản cảnh giác tâm nhất thời buông lòng rất nhiều. Bất quá đối với hai cái cảnh vệ ngăn cản, Long Hy Thược làm như không thấy. Vẫn như cũ mãi bước chân trầm ổn đi hướng sở nghiên cứu cao ốc. Này, ngươi Ngô, một cái trong đó cảnh vệ chứng kiến cảnh cáo của mình bị không để ý tới, có chút bất mãn đứng thẳng lên, vừa định tự tay ngăn lại người thiếu niên kia lối đi, bất quá chỉ là trong nháy mắt hắn cùng một gã khác cảnh vệ thân thể run rẩy một cái, sau đó hai người hai mắt phảng phất nhìn thấy gì kinh khủng thứ gì đó, con ngươi ở bất an run run, thân thể cũng cứng còn ở nơi nào. Long Hy Thược nhìn cũng chưa từng nhìn hai người liếc mắt đi qua tiền thính, tiến nhập sở nghiên cứu bên trong đại lâu bộ phận. Mà cái kia hai cái cảnh vệ đã ở Long Hy Thược tiến nhập cao ốc sau đó, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nếu có ai có thể chứng kiến bọn họ con mắt, sẽ phát hiện hai người này thần thái trong mắt đã biến mất không thấy. Long Hy Thược chỉ là hơi chút phóng ra một điểm linh áp liền đem hai người chấn nhiếp, nếu như ở hơi chút gây một điểm. Hai người kia linh hồn trong nháy mắt cũng sẽ bị cổ khí thế cường đại này xé rách, mà không có linh hồn thân thể cũng sẽ theo thời gian mà tiêu thất mục nát tiến. Vào sở nghiên cứu nội bộ sau đó mới phát hiện, nơi này và ngoại giới biểu hiện tuyệt nhiên tương phản. Trắng đoán có chút chói hai ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ hành lang, vẫn lan tràn đến không nhìn thấy phần cuối. Long Hy Thược vừa mới đi về phía trước chỉ chốc lát, trước mặt liền gặp hai người ăn mặc bạch sắc phục sức nhân viên nghiên cứu. Ừ, ngươi là chứng kiến Long Hy Thược cái kia bắt mắt đồng phục học sinh, hai gã vẫn còn ở nói chuyện với nhau gì gì đó nhân viên nghiên cứu ngừng cước bộ, hai người phi thường nghi hoặc một đệ tử làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa hay là tại cái này sao muộn thời gian, bất quá bọn họ ở khoảnh khắc liền mất đi suy tính năng lực. Suy kèm theo y phục bị xé nứt thanh âm, Long Hy Thược lắc lắc trong tay nhuốm máu tích bạch sắc lợi nhận. Mà phía trước tên kia nhân viên nghiên cứu mang theo hoảng sợ cùng không thể tin thần tình tựa vào bên cạnh tường, vươn tay cánh tay muốn nắm cái gì, bất quá kèm theo rất nhiều máu dịch từ lồng ngực chỗ điên cuồng vọt tới, chỉ có thể giật giật có chút tái nhợt môi, không tiếng động từ dựa vào tường chợt rơi xuống đất, ở mặt để lại một đạo đập vào mắt kinh người tinh hồng á còn dư lại người. Kia chứng kiến đồng bạn trong nháy mắt liền bị tiên huyết nhuộm đỏ, bởi vì khiếp sợ mà trường khai miệng không cách nào hợp lại. Chỉ phải phát sinh một tiếng ngắn dồn dập bi minh bi thương than khóc, rất nhanh thì cùng đồng bạn của hắn giống nhau, mang theo dập nát thân thể nằm nghiêng trong vũng máu. Chỉ là phá hủy này nghiên cứu thiết bị là không có ích lợi gì, những nhân viên nghiên cứu này cũng không thể bỏ qua, dù sao chỉ cần có điều kiện, bọn họ sẽ căn cứ trong đầu mình tin tức lần nữa phục hồi như cũ toàn bộ kế hoạch phảng phất tự cấp mặt đất cái kia hai cái chết không nhắm mắt nhân viên nghiên cứu một cái lý do. Long Hy Thược bỏ rơi đi lưới dao sắc bén vết máu, mang theo vui thích thanh âm vượt qua hai cỗ thi thể. Kế đó chính là giết lục thời gian, phàm là Long Hy Thược gặp được nhân viên nghiên cứu toàn bộ bị hắn một nhất sát chết, mang theo chói mắt vết máu vết chân vẫn từ lối vào kéo dài đến sở nghiên cứu ở chỗ sâu trong. Tất cả mọi người là một đao bị mất mạng, Long Hy Thược căn bản cũng không có cho bọn họ phát sinh bất luận cái gì kêu thảm thiết cùng nhờ giúp đỡ cơ hội. Kèm theo trong không khí mùi máu tươi càng phát ra dày đặc gây mũi, Long Hy Thược cũng căn cứ mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trước cho tin tức đi. Tới sở nghiên cứu nội bộ. Bất quá coi như hắn tiến vào phòng tài liệu trong nháy mắt, trong bóng tối một đạo tinh thần gió đập vào mặt, bất quá Long Hy Thược chỉ là hơi chút lui về phía sau một bước liền tránh ra như vậy công kích, tập kích người cũng thật không ngờ cư nhiên có thể bị đối phương dễ dàng như vậy tránh thoát, hơi chút dừng lại một sau đó. Lại lần nữa mang theo sắc bén công kích đánh út về phía Long Hy Thược. Thân thủ không tệ, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Lần nữa né qua đối phương công kích, Long Hy Thược ở mới bắt đầu công kích là cũng xác định đối phương là một vị nữ tính. Lời nói đồng thời, trong tay cũng không chút nào đình chỉ, tay trái thành trộm, trong nháy mắt bắt được đối phương đánh cho chân. A chân bị dường như lợi chảo một dạng độ mạnh yếu bắt lại, kẻ tập kích bởi vì đau đớn ý thức phát ra kêu rên. Long Hy Thược cũng mượn cơ hội này giúp đỡ bên cạnh cái nút, nguyên bản bị hắc ám sở tràn ngập tư liệu thất trong nháy mắt sáng ngời. Nhờ vào đó Long Hy Thược cũng thấy rõ cái này tập kích chính mình thiếu nữ. Thật dài hắc sắc lưu hải vẫn rũ đến trước mắt, cũng không có che đỡ tầm mắt của nàng, lấp lánh có thần hai mắt thật to mở to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Long Hy Thược gần trong gang tấc. Long Hy Thược, mặc dù là đùi phải của chính mình bị mang lên bên hông như vậy động tác bất nhã, thiếu nữ cũng không có bất kỳ cảm tình gì ba động, vẫn dùng nàng cái kia xinh đẹp đại con mắt nhìn chòng chọc Long Hy Thược, thỉnh thoảng lộ ra một loại khiếp người thần thái. Long Hy Thược tựa hồ đối với người thiếu nữ này có chút ấn tượng, bất quá thật sự là không nghĩ ra. Ngươi là ai? Xuất kỳ là hai người chăm miệng một lời. Ngươi là nhà này sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học? Trầm mặc một hồi, ánh mắt liếc, Long Hy Thược thấy được thiếu nữ người mặc bạch sắc phục sức. Không phải. Thiếu nữ ngước nhìn chòng chọc cùng với chính mình kim con mắt màu tím, hai mảnh cánh môi hơi khép mở phát sinh thanh âm sâu kín. Cái kia ngươi tới nơi này đến tột cùng có cái gì sự tình cần xử lý một chút sự tình? Thiếu nữ nhìn chân mày từng bước nhăn lại Long Hy Thược, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, lẹ vẹo năm năng lực giả, ấn ký truy tung, Long Hy Thược chính là ngươi đi. Ngươi nhận thức ta? Long Hy Thược cũng không có bởi vì thiếu nữ thoại ngữ mà có bất kỳ lòng. Vẫn như cũ nắm lấy đùi phải của nàng, bất quá độ mạnh yếu nhưng thật ra có chút chấm nhẹ, bởi thiếu nữ ở bạch sắc áo dài chỉ là tầm thường mùa hạ váy ngắn đồng phục học sinh. Long Hy Thược tay có thể rất chân thật cảm thụ được đến từ thiếu nữ non nớt bắp đùi phần kia mềm nhắn non mịn. Thường nghe mì cổ tỏ nhắc qua, thanh âm của thiếu nữ phảng phất không có một tia ba động, tung khiến cho khuôn mặt không có quá nhiều cảm tình, bất quá thiếu nữ bản năng cũng là làm cho nàng gò má lúc này hơi có chút hồng nhuận. Có thể là bởi vì trước mặt động tác, cũng có thể là bởi vì nàng cũng cảm thấy Long Hy Thược cái tay kia đang đặt ở chính mình không hề che chân ngọc. Mị Cổ Tỏ, ngươi nhận thức nàng? Nghe được cái này, thiếu nữ nhận thức Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ. Long Hy Thược cũng không có buông nàng ra, mà là đang của nàng hơi chút dãy rủa bên trong, đem nàng ấn vào tường, một tay vẫn nắm thật chặt thiếu nữ chân mềm chân ngọc, đồng thời cũng dùng thân thể tới gần thiếu nữ. Trước không nên cử động. Nếu không ta không thể bảo đảm mặt sẽ phát sinh cái gì, đang không có xác nhận thân phận của ngươi ở ngoài, còn xin ngươi đàng hoàng một chút. Đúng thế. Chứng kiến chính mình dễ dùa chút nào không được tác dụng, thiếu nữ đơn giản bỏ qua. Như vậy ngươi là ai, mục đích tới nơi này? Nuno tạ bạ si nô bụ, bất quá về tới mục đích ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Nuno tạ bạ si nô bụ nguyên lai là nàng nghe được thiếu nữ báo tên của mình. Long Hy Thược cũng cuối cùng nhớ ra có quan hệ của nàng một ít sự tích, nguyên lượng sản hình năng lực giả kế hoạch nghiên cứu viên, ở lẹ vật 6 ship tờ gió trách bên trong đảm nhiệm học tập trang bị giam tu, lại cảm thụ tuyệt đối năng lực giả kế hoạch hắc ám cùng tàn khốc sau đó, mới bắt đầu đang âm thầm gây trở ngại thí nghiệm tiến hành. Nếm thử đi qua giải trang bị chữ giá trị thẻ phong thư phương thức, người hầu con mắt tiêu trừ đường phố góc chết, tới ngăn cản thí nghiệm tiến hành. Xác nhận thân phận của đối phương. Long Hy Thược lúc này mới thả nụ nổ tạ bạ si nổ bù, mà nụ nổ tạ bạ si nổ bù cũng không nói gì, trực tiếp đi tới máy tính trước mặt, tiếp lấy bắt đầu bị trước bị cắt đứt sự tình. Trong lúc nhất thời nghiên cứu sở bên trong, máy tính màn hình không ngừng chớp động bạch sắc quang mang, thần tốc đánh bàn phím thanh âm ở an tĩnh nghiên cứu sở ở bên trong chói tai. Không có ích lợi gì, ngươi sở truyền vào cảm tình trình tự căn bản không cách nào truyền lại đến mỗi cái vật thí nghiệm thân. Dựa vào ở vách tường, Long Hy Thược nhìn thật tình như thế nụ nổ tạ bạ xỉ nổ bù tuy là không đành lòng quấy rối nàng, bất quá bây giờ còn là nói cho nàng biết cái này thực sự tương đối khá. Không thể, mỗi cái mỉ xạ cả đều là cùng Internet tương liên, sẽ đem cá thể sở cảm nhận được tất cả làm đơn thuần tình báo tới cùng hưởng nụ nổ tạ bạ xỉ nổ bù kết thúc vừa mới cái loại này vẫn nhìn máy tính ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng chuyển động cùng ngón tay đánh. Cả người dường như cứng ngắc tượng đá vậy không nhúc nhích cha nở dê thà y, dẫn động tới khỏe miệng cũng phát sinh thanh âm rất nhỏ, nhưng mà nàng vẫn chưa đình động tác trong tay, máy tính bình mạc hải lượng số liệu không ngừng soát. Tân, ta không phải chỉ cái này. Tuy là suy nghĩ của ngươi rất tốt, bất quá có quan hệ nhân viên đã kinh ở nơi này phương đi hệ nở so với ngươi dành trước một bước, bọn họ tại chỗ có vật thí nghiệm trụ cột sáng lập một cái khổng lồ Internet hệ thống khống chế. Đồng thời cũng là vì phòng ngừa vật thí nghiệm phản loạn, không khống chế được mà chế ra thiết bị an toàn bắt chước Phật ấn chứng Long Hy Thược thoại ngữ, máy tính màn ảnh tiếp thu tin tức đang học cái gần phải hoàn thành thời điểm, lại đột nhiên biến thành màu đỏ, ngay. Sau đó hết thể tiếp nhận cá thể đều ngăn cản cảm tình trình tự cấy ghép, toàn bộ phòng tài liệu bị nhức mắt màu đỏ lóng lánh. Làm sao có thể lúc nào có hệ thống phòng ngự nụ nổ tạ bạ xì nổ bù không có chút rung động nào, thần tình rốt cục có biến hóa, không thể tin nhìn màn ảnh cái kia thỉnh thoảng bắn ra ngoài ngưng hẳn nêu lên. Ngươi làm sao sẽ biết như vậy sự tình? Lần nữa xác nhận chính mình truyền vào cảm tình trình tự bị ngăn cản sau, nụ nổ tạ bạ xì nổ bù đơn giản bỏ qua tiếp tục di chuyển ý tưởng, ngồi ở ghế xoay rời đi qua thân thể, một đôi con mắt cuối cùng tập trung ở Long Hy thực thân. Bây giờ nói mấy vấn đề này có phải hay không có chút không hợp thực tế, ta sẽ cho các ngươi thời gian thảo luận cái vấn đề này. Trả lời của nàng là từ ngoài cửa chậm rãi đi tới ăn mặc quần áo thể thao đồ trang sức thiếu nữ, vừa nói thiếu nữ cũng lôi mũ, lộ ra một tấm hoạt bát khí tức nồng nặc mặt dùng, mà ở bên cạnh nàng hai gã thuộc cũng dồn dập móc súng lục ra, nhắm ngay Long Hy Thược cùng nụ nổ tạ bạ xì nổ bụ. Phía ngoài tất cả đều là các ngươi làm đi siêu tâm ngoan thủ lạc. Ngay cả nhân viên nghiên cứu cũng không có buông tha à, nghĩ đến bên ngoài chạy xuôi vết máu đẹp kỳ yêu nhất cũng là một hồi dùng mình. Cái loại này thủ pháp căn bản là không giống như là người bình thường sở hữu hành vi, ngoại trừ vẫn còn ở rời đi thiết bị nhân viên, toàn bộ nghiên cứu sở thừa lại cũng chỉ có này nằm trong vũng máu.